Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 753, Băng Xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc minh tưởng của Sarin có thể ngừng lại bất cứ lúc nào, đây là điều Jason truyền thụ cho hắn. Dưới tình huống có lôi long bảo hộ, Sarin cũng không sợ bị cái gì đột nhiên tập kích. Triển tại 24, lôi long có áo giáp linh hồn, bất kể công kích mạnh cỡ nào cũng có thể ngăn cản 1-2 phút. Cho dù là nữ thần Maier cũng không thể một hơi giết chết 24 lôi long. Đương nhiên, nếu như đám ma thú này có trình độ như của nữ thần Maier, Sarin dứt khoát bỏ qua cho xong. Khi Sarin ngồi xuống minh tưởng, dưới mặt đất đóng băng một con ma thú dần dần thức tỉnh. Thân thể của nó bị băng cứng đông kết, khi nó thức tỉnh băng chung quanh thân thể hòa tan một tầng, cả thân thể giống như bị ngâm trong một cái bọt nước. Nếu Sarin không tới, nó có thể sẽ bị nữ thần Maier đóng băng vĩnh viễn ở sâu dưới đất. Kỳ thật ngay cả nữ thần Maier đều không để ý đến đồ vật lúc trước bắt giữ này. Ma thú này vặn vẹo thân thể khổng lồ một chút, một lớp da mặt ngoài thân thể bóc rơi xuống, lộ ra chân dung bên trong. Biến hóa này là cực kỳ thong thả, nhưng là đang gia tốc. Sarin cảm giác được dị động trong không gian lại không đình chỉ minh tưởng, chỉ là thả ra hàng ngàn chiến sĩ lôi điện mà thôi. Trong thế giới đóng băng này, hành động của chiến sĩ lôi điện còn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chiến sĩ lôi điện phần lớn là cấp 9, cấp 10, gặp phải ma thú cấp 14, 15 còn không đủ cho người ta giết. Ma thú kia chậm rãi vặn vẹo thân thể, xương cốt phát ra tiếng lách cách, giòn vang, trong ma pháp tăng phúc khí sau lưng Sarin, súng lôi long cũng đang vặn vẹo. Lôi long thật lớn kia dường như sống lại, bộ dạng có chút bất an. Sarin bất đắc dĩ, đình chỉ minh tưởng đồng thời thò tay đè Raphael đang muốn đứng dậy. Có thể là Maier lầm rồi. Thứ phía dưới khả năng vượt qua cấp 16, Sarin chỉ vào mặt đất màu trắng, trên mặt đất không biết từ khi nào xuất hiện một vết nứt thật dài. Chiều dài vết nứt này vượt qua 15 dặm, Sarin thả ra một con rắn điện. Rắn điện nhỏ bé chui vào trong khe nứt, sau khoảng nửa phút Sarin cảm giác được rắn điện bị hủy diệt. Rắn điện cấp 15 bị sinh vật phía dưới thoải mái hủy diệt. Maier phạm vào một sai lầm, có một số sinh vật dưới trạng thái đặc thù là sẽ thăng cấp, tuy rằng không ăn không uống vẫn đạt tới trình độ tập kích giết chết Sarin. Raphael, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng? Một nửa, Raphael trả lời ngắn gọn dễ hiểu. Ừm, như vậy ngươi không cần động thủ, nơi này chỉ có một kẻ địch, không cần động thủ, tay của Raphael thả xuống đất nắm lấy trường thương hồng liên. Nàng có chút không cam lòng nhìn Sarin, không rõ vì sao Sarin không cho nàng tham gia chiến đấu. Sarin nhìn mặt Raphael, cuối cùng vẫn giải thích cho nàng. Đó là một sinh vật cường đại, chiến đấu giữa ta và nó có khả năng phá hỏng không gian, trực tiếp đưa ta đến trong một không gian khác. Mà ta muốn thắng lợi, không bị thương là không có khả năng. Trước khi ta hồi phục thương thế cần ngươi tới bảo hộ. Cho nên Sarin đem Raphael đưa vào trong ma pháp tăng phúc khí. Trận chiến đấu này Raphael không thể nhúng tay, lực lượng cấp 14 của nàng quá nhỏ yếu. Nếu có thể giống như Neri thăng cấp đến cấp 15 còn có chút hy vọng. Sarin đứng lên, cũng không lãng phí ma huyền. Ma huyền của hắn khôi phục được 8 phần, trong chiến đấu kế tiếp khả năng còn có chút tác dụng. Sách lôi điện trôi nổi trước mặt, trang bị này hiện tại phóng ra dòng điện cường độ đã có thể giết chết nhân vật cấp 15 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không có phòng ngự, chính là hoàn toàn gạt bỏ. Cấp 16, có thể giết, cấp 17 thì sao? Sarin thở dài, trang bị tốt tới đâu cũng có cực hạn, tới cấp 17 chính là cấp bậc của thần linh cấp cao, đã nắm giữ quy tắc căn bản. Muốn dựa vào trang bị giết chết kẻ địch như vậy gần như là không có khả năng. Trừ phi sách lôi điện này bị Sarin hoàn toàn nắm giữ, cấp bậc của hắn đạt tới cấp 17. Cấp 15 là cực hạn của Sarin, muốn đạt tới cấp 16 thì phải hoàn toàn nắm giữ cho dù là một loại quy tắc. Sarin có thể nắm giữ chỉ có quy tắc thủy nguyên tố và quy tắc lôi điện. Trong đó sự phức tạp của quy tắc lôi điện vượt qua quy tắc thủy nguyên tố gấp trăm lần. Muốn nắm giữ quy tắc thủy nguyên tố, Sarin ít nhất phải quen thuộc 12 cái ma pháp thủy nguyên tố cấp 16, loại quen thuộc này nghĩa là Sarin không chỉ cần có thể vượt cấp thi triển ma pháp thủy nguyên tố, đồng thời đối với 12 cái ma pháp thủy nguyên tố này còn phải có thể tùy ý sửa chữa, thay đổi thuộc tính ma pháp, biến hóa âm sướng chú ngữ. Tóm lại, 12 cái ma pháp thủy nguyên tố cấp 16, Sarin phải làm được nắm giữ hoàn toàn, cần thời gian cũng không ngắn. Mà đây cũng chỉ vẻn vẹn là giai đoạn chuẩn bị. Muốn thăng cấp 16, ma pháp 5 hệ khác cũng phải nắm giữ, hơn nữa phải là cấp 16, độ khó so với thăng cấp 15 trở xuống gia tăng mấy chục lần, Sarin không có nhiều thời gian như vậy. Mặt đất phát ra tiếng nổ lớn nặng nề, độ rộng khe nứt dưới chân Sarin đột nhiên gia tăng tới 10 thước trở lên. Biến hóa như vậy, đổi là người khác sẽ bị mất cân bằng. Sarin chỉ là ma văn trong mắt xoay tròn một chút liền nhảy xuống trong khe. Nếu thứ kia đi ra liền càng thêm khó đối phó. Phía trước Sarin, sương mù hóa thành rồng gió, lập tức bốc cháy lên chiếu sáng cái khe trắng như tuyết. Sarin lặp lại phóng thích ma pháp cấp bậc không quá cấp 7 này, ma pháp như vậy đối với hắn mà nói gần như là không tiêu hao gì. Rồng gió biến hóa thành rồng lửa khổng lồ xông về phía đồ vật khủng bố ở sâu trong khe nứt kia. Sarin biết sinh vật thai nghén ở loại địa phương này khẳng định là thuộc tính thủy, phòng ngự thương tổn đối với hỏa nguyên tố sẽ hơi kém. Những con rồng lửa này làm thí nghiệm đủ để phán đoán ra cấp bậc chân thực của kẻ địch. Nếu là cấp 17, vẫn là dùng sách lôi điện đánh chết thì hơn. Chỉ mong đây thật sự là ma thú mà không phải là sinh vật trí tuệ gì. Mấy chục con rồng lửa đột nhiên biến mất giống như chưa bao giờ tồn tại vậy. Đây là lĩnh vực xanh thẳng cấp bậc gì? Sarin là thân thể thủy nguyên tố, sẽ không bị đông kết nhưng là cảm giác xương cốt có chút cứng ngắc. Những con rồng lửa kia lao vào trong một phạm vi nhất định liền hoàn toàn biến mất tăm. Nhân loại, tại sao không phải là thần linh đáng chết kia? Sarin nghe thấy một tiếng rít gào, trong tiếng gào này có mang theo long uy thật lớn. Trong miệng Sarin đắng ngắt nhưng là còn có một chút xíu hy vọng. Kẻ địch là một con cự long, hơn nữa khả năng còn là băng xương cự long trong truyền thuyết. Băng xương cự long là cự long thiên phú có năng lực thủy nguyên tố. Loại thiên phú này cùng thiên phú mà nhân loại nói tới là không giống nhau. Cho dù là loại long tộc sở trường thân thể đánh nhau như hoàng kim cự long trên thực tế cũng có thể tinh thông ma pháp, chỉ là không thể đạt tới độ cao như thất thải cự long mà thôi. Đi học tập ma pháp hoàn toàn là chuyện mất nhiều hơn được còn có thể bị giảm cường độ thân thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một loại cự long nào đó được coi là có thiên phú, có nghĩa là huyết mạch của cự long đó có thể phát huy thiên phú tới mức tận cùng. Băng xương cự long tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không cho rằng nhìn thấy ta tốt hơn nhiều so với Meyer sao? Thân hình Sarin ngừng lại, không dám tiếp tục xâm nhập vào trong khe nứt. Hắn đã nhìn thấy, ở cuối khe là một sinh vật hình rồng độ dài chừng hơn 100 thước. Nếu nói đây là băng xương cự long thì có chút tê thảm. Trên đầu không sừng, đó là hiện tượng thoái hóa. Còn nữa, lân giáp trên người giống như là mới mọc cánh gần như trong suốt không cường tráng như thường gặp ở long tộc. Băng xương cự long này thoạt nhìn như là đói bụng mấy trăm vạn năm. Meyer, tiếng rồng gầm thật lớn khiến Sarin cảm giác có chút mê muội. Đây không phải lực lượng của long uy mà là thứ nguyên chấn động khi cự long rít gào gây nên. Sarin đành phải dùng lôi âm chấn động để triệt tiêu, nếu không để băng xương cự long này tiếp tục gầm giống, hắn không thể không hộc máu trọng thương. Sarin cảm giác mình vô cùng không may. Băng xương cự long này nếu như không có gì bất ngờ thì là một con cự long cấp 17. Cự long như vậy đặt ở thời kỳ viễn cổ thần tối cao đều không muốn đối mặt. Bởi vì băng xương cự long cấp 17, về lý luận có thể phóng ra ma pháp thủy hệ mạnh nhất cấp 18, thân thể của long tộc có thể khiến bọn chúng phóng thích ma pháp vượt cấp không kiêng nề gì cũng không sợ cắn trả gì. Cắn trả chỉ nhằm vào loại sinh mệnh yếu ớt như nhân loại. Sarin mặc dù hiện tại thân thể mạnh mẽ có thể so với chân võ. Nhưng đó chỉ là nói lực lượng và phương diện phòng ngự, một số khí quan trong cơ thể vẫn là tương đối yếu ớt. Cự long thì khác, tất cả khí quan của cự long đều cứng cỏi đáng sợ, tùy tiện rớt một cái vảy là có thể chế tạo ra tấm thuẫn cường đại nhất. Tùy tiện rớt một cái móng vuốt là có thể tạo ra đao kiếm sắc bén nhất. Cự long tiên sinh, không cần gào nữa. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nhân loại nhỏ bé, loài bò sát hèn mọn ta đây sao? Sarin dùng ngữ điệu vịnh sướng, là giọng điệu giống y hệ cự long biểu diễn cho long thần xem ở trên sân khấu lúc trước. Hừ, băng xương cự long lúc này mới nhớ tới kẻ trước mặt này còn chưa xử lý đây. Tuy nhiên, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói ta muốn giết ngươi, vì dân trừ hại. Sarin tiếp tục bắt chước lời kịch trong cung đình long thần. Băng xương cự long muốn cười, nhưng là lập tức nhớ tới kiếp sống tù ra mấy chục vạn năm của mình, chỉ có thể nuốt ngược nụ cười. Hắn lạnh lùng nói với Sarin, hừ, nói như vậy là ngươi từng đi qua cung điện của Long Thần rồi. Đúng vậy, ta gặp được một vị Long Thần đại nhân, Sarin trả lời, băng xương cự long lúc này mới xác định Sarin quả thật là gặp được Long Thần. Bởi vì Long Thần có 4 vị, ở trong mắt người ngoài lại là chỉ có 1 vị. Chỉ có người đích thân từng trao đổi với Long Thần mới có thể biết được bí mật Long tộc này. Ngươi làm thế nào tiến vào nhà giam này? Nhà giam, đúng vậy, đây là nhà giam tự nhiên do Meyer tạo ra. Ở nơi này, người có thể tiếp tục sinh sống, sinh sôi nảy nở nhưng lại vĩnh viễn không thể rời đi. Không, có thể rời đi. Sarin dũng cảm ngắt lời băng xương cự long. Hắn nói tiếp, ta bị Maier ném vào trong này, nàng nói cho ta biết, giết chết 24 ma thú cường đại là ta có thể rời đi. Băng xương cự long nghe xong lời của Sarin, lập tức hơi thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn hắn cho rằng mình bị nhốt trong nhà giam tự nhiên, nhưng là không nghĩ tới nơi này căn bản không phải nhà giam tự nhiên gì cả. Nếu như là nhà giam tự nhiên, trong mỗi một nhà giam đều có thể có nhân vật tương tự như mình. Thực lực của pháp sư trước mắt này, đụng phải bất kỳ tên nào đều sẽ chết. Trên người pháp sư này lại có rất nhiều dấu vết chiến đấu. Hiển nhiên, pháp sư này thắng. Trí tuệ của băng xương cự long không kém so với nhân loại, trừ phi nhân loại thăng cấp đến trình độ nhất định, nếu không một người bình thường còn không bằng ấu long mới nở. Băng xương cự long này lập tức hiểu được mình phạm vào sai lầm gì. Mình cũng không phải bị nhốt trong nhà giam tự nhiên, nữ thần Maier căn bản không để ý gì đến con cự long như hắn. Lúc trước khi bị bắt cấp bậc của hắn chỉ là cấp 15, ở trong thế giới đóng băng này, cấp bậc của hắn mới dần dần thăng cấp đến cấp 17. Nếu Maier thật sự muốn giam cầm hắn, khẳng định sẽ không để cho hắn có hoàn cảnh thăng cấp. Thì ra là đem ta thành vật thí nghiệm, băng xương cự long nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Maier không để ý hắn mà là nuôi thả ở trong này. Mà hắn hơn vạn năm nay một mực coi Maier thành quân xanh, ảo tưởng khi mình thăng cấp đến cấp 18, liền đột phá không gian này, giết chết thần linh đáng chết ấy. Nhưng là khi hắn hiểu được mình là một vật thí nghiệm, là nữ thần vì nghiên cứu băng xương cự long như thế nào thăng cấp mà nhốt trong một không gian bình thường này, nguyên nhân băng xương cự long tức giận liền trở nên có chút buồn cười. Hắn không được coi trọng, không được kẻ địch một mực ảo tưởng đến nay coi trọng. Đối với Sarin mà nói, đây là chuyện tốt. Sự sơ suất của kẻ địch sẽ làm cho mình có cơ hội xoay người. Nhưng đối với một con cự long mà nói, đó là miệt thị trắng trợn, khó thể dễ dàng tha thứ. Nhưng, nữ thần là cấp 18, trước đó còn là một ma pháp sư. Điều này băng xương cự long đều rõ ràng, hắn không tới cấp 18 liền vĩnh viễn không thể báo thù. Pháp sư, ngươi tên là gì? Băng xương cự long không tiếp tục táo bạo gầm rũ mà bình tĩnh lại, dứt khoát đem cằm để xuống đất ở ngay trong khe bắt đầu nói chuyện với Sarin. Sarin thở nhẹ một hơi nói, Sarin Mesterlin, cái tên chấn động đại lục này, sau khi băng xương cự long nghe xong cũng chỉ đổi lại một tiếng nhẹ nhàng. Ta là ghép phần của, bộ tộc băng xương cự long, đại khái mấy vạn năm trước khi du đãng ở một thứ đại lục vị diện bị tên khốn Maier nào đó bắt tới nơi này. Lúc ấy ta sắp đột phá đến cấp 16, Heis. Lời nói của băng xương cự long đứt quãng, Sarin cũng không dám cắt ngang. Hắn không phải không đối phó được cự long cường đại này, chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Sarin đã sớm học được thỏa hiệp không phải thoái nhượng mà là vì hợp tác. Sarin kiên nhẫn chờ đợi lời nói của băng xương cự long lại chìm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, băng xương cự long mới mở miệng nói. Pháp sư Sarin, ngươi học tập là ma pháp hệ lôi điện. Xem như vậy, ta còn tinh thông ma pháp nguyên tố hệ thủy. Sarin trả lời, không trách khiến ta có cảm giác thân cận, ngươi dường như là thân thể thủy nguyên tố, thanh âm của ghép phần không già nua chút nào, đối với cự long mà nói còn có vẻ hơi non nớt. Hắn bị bắt ở thời kỳ còn nhỏ, đến hiện tại cũng không tính là hoàn toàn trưởng thành. Nếu hắn ở vị diện cự long có khả năng sẽ trở thành long thần. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới đầu ta cũng chỉ có thể học tập ma pháp thủy nguyên tố. Pháp sư Sarin, ngươi thấy thế nào đối với loại sinh vật cự long này? Câu hỏi của ghép phần thật trực tiếp, Sarin không chút nghĩ ngợi liền trả lời, cũng giống như cự long đối xử với nhân loại, có sợ hãi, cũng có kiêu ngạo của mình. Ghép phần hết sức vừa lòng câu trả lời của Sarin, hắn thoáng ngẩng đầu, nói với Sarin, như vậy, Sarin, ngươi nguyện ý ký kết khế ước với ta, trở thành pháp sư cự long không? Hả, Sarin không nghe hiểu lời nói của băng xương cự long ghép phần. Bởi vì băng xương cự long nói không phải tiếng rồng, cũng không phải tiếng Maier gì. Vì trao đổi, băng xương cự long nói tiếng ma pháp. Tiếng ma pháp có tính chuẩn xác rất mạnh, nhưng là miêu tả đối với sự vật xa lạ thì phải một lần nữa chế tạo một từ ngữ, đồng thời cưỡng chế định nghĩa. Từ điểm đó mà nói tiếng ma pháp không bằng ngôn ngữ của một tinh bích hệ khác mà Sarin học được. Ngôn ngữ của tinh bích hệ kia có chút mơ hồ, không thuận tiện cho một người học tập tri thức sơ cấp. Nhưng là sau khi thăng cấp trong loại ngôn ngữ ký hiệu này ẩn chứa ý nghĩa phong phú, lại có thể khiến cho độ khó học tập của chức nghiệp giả hạ xuống mức thấp nhất. Băng xương cự long ghép phần nghĩ nghĩ, dứt khoát dùng tiếng rồng nói. Pháp sư cự long chính là nhân vật tương tự long kỵ sĩ. Đương nhiên, trong lịch sử của vị diện cự long, số lượng của pháp sư cự long chưa vượt qua 10. Nếu như là lúc ta chưa bị giam cầm, hẳn là có 4. Pháp sư cự long chẳng lẽ là có thể cùng chung ma pháp? Không sai, ký khế ước với ta, người sẽ có được lực lượng thủy nguyên tố cường đại nhất, hơn nữa thăng cấp cũng sẽ trở nên dễ dàng. Tác dụng phụ, người phải có lực lượng linh hồn đủ cường đại, nếu không sẽ bị ta khống chế. Sarin, người có nguyện ý chịu mạo hiểm? Băng xương cự long ghép phần không lừa gạt Sarin mà kiên nhẫn giải thích mấu chốt trong đó cho Sarin. Đối với cự long mà nói, cho dù khống chế ngược Sarin, kết quả cũng là sấp xỉ. Hắn đều phải gánh chịu thương tổn mà Sarin nhận được, đồng thời dùng sinh mệnh lực mạnh mẽ của hắn để bù lại tổn thất của Sarin. Vì cái gì? Băng xương cự long nghe thấy nghi vấn của Sarin, gần như cho rằng mình lựa chọn sai lầm. Nhân loại này chẳng lẽ ngốc đến vậy sao? Ký khế ước với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bao nhiêu cường giả nhân loại đều muốn ký khế ước với cự long chính là bởi vì sinh mệnh lực mạnh mẽ vô cùng kia của cự long có thể cung cấp sự đảm bảo cho thân thể yếu ớt của nhân loại. Mà chính hắn hiện tại bất đắc dĩ muốn ký khế ước với pháp sư này, đương nhiên không phải coi trọng nhân phẩm của pháp sư này mà là hắn muốn rời khỏi không gian này, nhất định không thể để Meyer phát hiện ra. Ký khế ước trở thành long kỵ khế ước của pháp sư, như vậy hắn có thể nấp trong không gian của pháp sư, không bị nữ thần phát hiện. Nữ thần bắt Sarin giết chết 24 ma thú trong này, như vậy tuyệt đối sẽ không thay đổi nguyên tắc. 24 ma thú không chết, như vậy không gian này sẽ vĩnh viễn phong bế. Kép phần muốn rời đi, dù thế nào cũng phải trả giá một chút. Ta hiểu rồi, Sarin ngây người, lập tức khôi phục bình thường. Hắn nói với băng xương cự long. Ngươi xác định muốn ký khế ước với ta, ta có biện pháp mang ngươi ra ngoài. Ta xác định, băng xương cự long có chút không kiên nhẫn, nếu pháp sư nhân loại này ngốc như vậy, vẫn là chết sớm một chút thì hơn. Miễn cho về sau liên lụy đến mình. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kép phần, vừa khéo ta có quyển trục trống, do ngươi tới viết văn tự khế ước. Sarin nói xong, lấy ra một quyển trục trống rất cao cấp. Quyển trục này dùng giấy tinh văn tốt nhất chế tạo. Vật phẩm có liên quan chiêm tinh sư, Sarin vừa lòng nhất chính là giấy tinh văn và vải tinh văn. Loại đồ vật vốn dùng làm tài liệu của chiêm tinh sư, khi làm quyền trục hiệu quả tương đối tốt. Tính ổn định cho dù vảy rồng cũng không sánh bằng, khuyết điểm chính là không có thuộc tính đặc thù. Băng xương cự long ghép phần đối với thuật chiêm tinh cũng không quen thuộc. Hắn nhìn thấy vải tinh văn cũng không có phản ứng kinh ngạc gì, mà là vặn vẹo thân thể khổng lồ một chút biến thành bộ dạng nhân loại, lấy bút ma pháp ra bắt đầu viết quyển trục khế ước. Đây là bản năng, đồ vật trong hệ thống lực lượng quyển trục chính băng xương cự long viết liền không có bẫy dập ma pháp gì. Sarin đương nhiên hiểu được điều này, cho chính cự long viết là vì giữ lời hứa với ghép phần. Phù văn hiện tại hắn nắm giữ quá nhiều, nhất là phù văn lôi điện có đến 360 triệu cách, dùng phương thức lập thể chồng chất cùng một chỗ, giấu ở trong khế ước ma pháp bình thường, nhân vật cấp 15 trở xuống căn bản không thể phát hiện. Mà người cấp 16 trở lên cũng chỉ là có thể phát hiện mà thôi, cũng không tồn tại xác định cấp bậc áp chế và xác định phân tích. Băng xương cự long ghép phần cũng không biết ma pháp ô vuông của Sarin có thể tránh né nữ thần thăm dò. Nếu hắn chịu trốn vào, như vậy sẽ bị xác nhận là tử vong. Trên thực tế, hắn căn bản không cần ký kết khế ước pháp sư cự long gì cả. Đương nhiên, nếu là vậy Sarin cũng sẽ đưa ra càng nhiều điều kiện với cự long, mới có thể mang cự long không may này đi. Sarin lại không muốn đắc tội ghép phần, cho nên để tự ghép phần viết quyền trục. Nghi thức ký kết đơn giản hơn Sarin tưởng tượng gấp trăm lần. Nhìn ghép phần hóa thân nhân loại hình tượng nam nhân thanh niên, Sarin cảm giác trong linh hồn của mình đột nhiên thêm ra một loại đồ vật. Đó là ký hiệu không giống khế ước với đám người Neri, hắn tùy thời có thể đạt được lực lượng từ trên người cự long này. Lực lượng của ma pháp, lực lượng của sinh mệnh, càng thêm trọng yếu là, hắn gần như trong nháy mắt liền nằm giữa tiếng rồng, đồng thời còn ở trong linh nhét vào không biết bao nhiêu tri thức ma pháp. Rất nhiều ma pháp tiếng rồng cũng có một ít ma pháp dùng tiếng ma pháp để diễn tả. Đại đa số là hệ thủy. Băng xương cự long cũng không phải không biết ma pháp hệ khác, tuy nhiên ngoài hệ thủy ra, nhiều nhất chính là ma pháp hệ địa. Ma pháp hệ hỏa không có đến một cái, ma pháp hệ phong không vượt quá 10. Ma pháp hệ quang và ám đều chỉ có 2, dù là như vậy cũng có thể chứng minh sự cường đại của cự long này. Từ thực lực có thể phát huy ra mà nói, băng xương cự long ghép phần đã gần bằng Meyer. Nhưng thằng ngốc này nhất định muốn ký khế ước với mình, hơn nữa là khế ước pháp sư cự long. Raphael, ra đi, Sarin kêu gọi một tiếng, Raphael lúc này mới từ trong ma pháp tăng phúc khí của hắn nhảy ra. Sarin hướng ra ngoài khe nứt vẫy tay một cái, 24 lôi long đang chờ đợi ở ngoài khe nứt bay xuống, lại biến thành bộ dáng vòng tay quấn quanh trên cổ tay Sarin. Ánh mắt băng xương cự long sáng lên, xem ra thực lực pháp sư này còn tạm. Cấp 15 đã có được nhiều trang bị cường đại như vậy, vận khí hẳn cũng là không tệ. Đối với pháp sư mà nói, vận khí tương đương trọng yếu. Bộ tộc cự long cũng phải thừa nhận cách nói này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Raphael chỉ có cấp 14, đối với cự long cấp 17 mà nói không hề có sức hấp dẫn. Hắn chỉ gật gật đầu với Raphael, sau đó nói với Sarin. Sau khi ký khế ước ta có thể cùng ngươi chiến đấu, nhưng là ta không hy vọng hóa thân cự long. Được rồi, nhưng là trước khi rời đi, ngươi phải ẩn thân trong không gian khế ước của ta. Đúng không? Đúng là vậy, pháp sư. Băng xương cự long ký kết hiển nhiên không phải khế ước loại chủ tớ gì, tộc cự long sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên giọng điệu của hắn đối với Sarin đã cung kính hơn nhiều, cho dù Sarin chỉ là cấp 1 hắn cũng sẽ không để cho người ký khế ước của mình bị khuất nhục. Hiện tại không cần, ta còn có 11 ma thú chưa giải quyết. Thời gian còn kém 26 ngày. Không cần, pháp sư, ta sẽ giúp ngươi giải quyết bọn họ. Tuy nhiên trước khi đi ta có một yêu cầu nho nhỏ, có thể thay đồ cho ta một chút hay không? Kép phần hỏi Sarin, cách chương.